Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1169. Thả heo, năm, nuôi thả heo rừng nhỏ khó khăn. Đây đều là Ngao Mộc Dương nắm quan hệ từ bớt động vật hoang dã trong sự quản lý mua về tới heo. Thằng nhãi con, giá cả rất thấp, bởi vì chúng vốn chính là cũng bị thả về núi rừng. Cho nên, những cái này tiểu chư tể giã tính 10 phần. Chúng cha mẹ đều là thuần khiết giã chư. Tiểu chư tể trong cơ thể có còn chưa thuần hóa giã tính. Cũng đúng là như thế. Ngao Mộc Dương mới nguyện ý hao hết vất vả lấy tới trong thôn. Hiện tại nông thôn thường thấy những cái kia giã chư nuôi dưỡng trong tràng sản xuất heo tể. Đã không có gì giã tính. Tại trong núi rừng rất khó còn sống. Nuôi thả giã chư tể có đặc biệt khu vực. Trên núi có một mảnh cánh rừng bị khoanh vòng lại. Giã chư đám nam thanh niên buổi sáng bị đuổi tiến vào. Trạng vạng tối còn có thể bị mang về. Trung quy hiện tại thiên trả lại lạnh. Chúng còn không có có thể tại đêm đông trong còn sống năng lực. Trong thôn có chuyên môn lão hán nuôi thả heo tể cùng lady dê. Bọn họ sẽ ở tới lui trong quá trình. Cho heo tể buộc thượng dây thừng. Tựa như liếc chó đồng dạng mang theo chúng trên dưới sơn. Lễ mừng năm mới tháng riêng trong. Từng nhà đều bề bộn nhiều việc, nuôi dưỡng công nhân nhóm có hồi đi chào hỏi thân thích cùng khách nhân. Ngao Mộc Dương bên này thân thích ít, liền mẫu thân hắn bên kia còn có cậu cùng Di, tùy tiện tìm hai ngày đi một chút là được. Bình thường hắn có rảnh, vì vậy, hắn liền mang theo quân chủ đều tới thả heo. Làm như vậy chủ yếu mục đích còn là tiêu hao quân chủ. Các tướng quân tinh lực. Mùa xuân đến, chúng rất có thể dày vò. Một cái ấn bối phận hắn phải gọi Lục Gia Gia lão hán cầm trong thôn nuôi dưỡng trận cái chìa khóa. Đưa cho hắn, nói, thôn trưởng, ta dạy ngươi như thế nào cho tiểu chư tể đánh khấu trừ. Vừa nhanh lại rắn chắc, Ngao Mộc Dương khoát tay nói, không cần phải, Lục Gia Gia, ta không cần cột chúng. Lão hán thất kinh hỏi. Ngươi không cột chúng, vậy chúng nó chẳng phải là chạy loạn khắp nơi. Trong thôn chạy không có việc gì. Tôn hầu tử nó chạy không ra ngũ chỉ sơn. Có thể lên núi đâu này? Một khi tiến vào trong núi rừng, vậy cũng không có tìm a. Ngao Mộc Dương cười nói. Có tướng quân chúng, mấy cái heo thằng nhãi con còn có thể phản thiên. Yên tâm đi, Lục Gia Gia, ta khẳng định trong tầm tay chúng. Lão hán bất đắc dĩ lắc đầu không có nhiều lời. Chính là nói thầm một câu tuổi trẻ khí thịnh oa. Không đụng nam tường không quay đầu lại oa. Trong thôn nuôi dưỡng trận tại một chỗ trên sườn núi. Tương đối đơn sơ. Bên trong nuôi đều là gà rừng vịt hoang cùng giã chư. Thỏ rừng, giã dê rừng thằng nhãi con. Những vật này toàn bộ đều hoang dại. So với nuôi trong nhà những cái kia sinh mệnh lực ương ngạnh rất nhiều. Đơn giản nuôi dưỡng hoàn cảnh liền có thể nuôi sống chúng. Bên trong nhiều nhất là gà vòng cùng con thỏ ổ. Hai thứ này cũng là trên núi nhu cầu cấp bách bổ sung giã cầm giã súc. Trong chuồng heo mặt tiểu chư tể không nhiều lắm. Hai ổ tổng cộng 20. Thứ này không thể trắng trợn hướng trong núi rừng thả. Chúng tại thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, thượng vị bố trí chung quy sát lại, nuôi thả nhiều sinh thái hệ thống không chịu nổi. Trông thấy người đến, tiểu chư đám nam thanh niên phát ra côn nhi tiếng kêu. Chúng không giống nuôi dưỡng vỗ béo heo như vậy người phải sợ hãi, mà là biêu hãn hướng trên cửa đụng, tựa hồ chúng biết cửa gỗ là chuồng heo lỗ thủng đồng dạng. Thấy vậy, lão Ngao mỉm cười, heo đám nhóc con, hôm nay lão tử cho các ngươi học một khóa, cho các ngươi biết này đại tự nhiên là cỡ nào tàn khốc. Hắn đem cửa mở ra, giã chư đám nam thanh niên di chuyển bốn mảnh tiểu chân ngắn liền hướng ngoài nhảy lên. Được kêu là cái hung mãnh, Ngao Mộc Dương ngăn tại môn khẩu, một mảnh toàn thể nâu nhạt. trên lưng có bạch sắc văn, tiểu trư rất tàn bạo chừng hắn nhất nhãn. Vung ra chân hướng trên đùi hắn đánh tới, mắt thấy nó muốn đụng vào, một mảnh mãnh thú từ bên cạnh vọt tới, một móng vuốt vỗ vào nó trên đầu đi, cứng rắn đem nó cho ấn trên mặt đất. Dã chư tể lật thất thần trong mắt liếc mắt nhìn nhìn, thấy được chính là một miệng răng nanh. Tướng quân động thủ, cái khác tiểu chư tể tại nuôi dưỡng trong tràng khắp nơi toàn chui vào, chạy khắp nơi, thoáng cái bình tĩnh nuôi dưỡng trận náo nhiệt lên. Một hồi dường như hài tử khóc giống như thanh âm vang lên, Hoa Nhi, Hoa Nhi. Ngao Mộc Dương đã giật mình, hắn tỉ mỉ một tìm mới phát hiện là con thỏ kêu. Lang Nhị dùng chảo chịu đựng thân thể, dùng chân trước lay lấy con thỏ ổ cừa, hai mắt tỏa ánh sáng, màu đỏ tươi, đầu lưỡi từ miệng bên cạnh cúi bên ngoài. Chính là cái sói trong tên Du Thủ Du Thực. Hắn đi qua tại Lang Nhị trên đầu đập một trường, chỉ vào khắp nơi tán loạn tiểu chư tể kêu lên, nhìn con thỏ làm gì vậy? Đi, bắt bọn nó cho ta chạy tới. Lang Nhị nghe hiểu mạng của hắn lệnh, lập tức đánh về phía một cái tiểu chư tể. Cái này đến phiên tiểu chư đám nam thanh niên gào thét. Trên mạng có thịnh truyền, nói trên núi một heo hai gấu ba hổ bốn sói, trưởng thành dã chư là đáng sợ nhất. Tin tức này không thích hợp tại Hồng Dương trên núi. Trong lịch sử Hồng Dương khu vực lại không có gấu, cho nên thằng ngu này cái gì trình độ người sống trên núi không biết. Nhưng có hổ, có sói, có dã chư. Từ sức chiến đấu mà nói, hổ có thể đơn giản nghiền ép sói cùng dã chư, sói cũng có thể nghiền ép dã chư. Dã chư lợi hại địa phương là đúng hoa màu bị tổn hại. Trước kia trên núi thợ săn chỉ sợ gặp được hổ cùng sói, căn bản không sợ dã chư. Tương phản, đại gia hỏa đều chờ đợi có thể gặp được dã chư, bởi vì đụng phải đại biểu không tới một người tháng thịt có rơi. Sói đại lang hai có thể cứng rắn trưởng thành dã chư, cho nên đối diện với mấy cái này tiểu chư tể, chúng là không hề có áp lực. Đem dã chư tể truy đuổi muốn rút gân, dã chư đám nam thanh niên dọa thảm, một bên chạy một bên đi ị, heo thì khắp nơi phun tung tóe. Khá tốt, dã chư tể ăn cỏ là thức ăn, đi ị cũng không phải rất thúi. Ngao Mộc Dương mở ra nuôi dưỡng trận cửa, bị tướng quân cùng sói gia huynh đệ truy đuổi lên trời xuống đất đều không có lối đi. Heo đám nam thanh niên thấy được cửa tựa như thấy được tự do chi lộ, lại nhao nhao hướng ngoài cửa chạy tới. Dựa theo thả heo lão hán nhóm truyền thống cách làm, thời điểm này ở ngoài cửa thả một tấm lưới, những cái này heo tể liền có thể bị một mẻ hốt gọn. Ngao Mộc Dương không cần làm như vậy, hắn dùng sức phất tay, các tướng quân lại đuổi theo. Lần này quân chủ cũng xuất kích, lúc trước nó lười biếng, bờ mông lần lượt lão ngao một trường, cái đuôi đều cho rút lệch ra. Tướng quân biến thân mục heo khuyển, nó đuổi theo tiểu chư nhóm chạy trốn, bắt bọn nó từ bừa bãi lộn xộn phương hướng cho đuổi trở về, khiến chúng nó thủy chung hướng về Ngao Mộc Dương hành tẩu phương hướng chạy. Heo đám nam thanh niên chung quy trả lại nhỏ, thể lực không được, chạy không nhiều lắm hội chúng liền thở hồng hộc. Có heo thằng nhãi con tứ chi loạn chiến, mệt mỏi là khóe miệng nhả bọt mép. Dù sao cũng là dã tính khó thuần, những cái này heo tể vẫn có vài phần ngạo khí. Chúng bị truy đuổi không có đường có thể chạy, có liền quyết định chắc chắn tiến hành phản kích. Heo đám nam thanh niên còn rất có đầu óc, chúng không có đi công kích tướng quân cùng sói gia huynh đệ, mà là cầm lực chú ý đặt ở hình thể không lớn hơn mình bao nhiêu quân chủ trên người. Ngao Mộc Dương không đành lòng che mắt, quân chủ là long đầu thôn xúc sinh giới nhị ca, chiến đấu năng lực vô xuất kỳ hữu, hiện giờ nó triệt để thành thục. Tướng quân muốn đối phó nó cũng không dễ dàng, bởi vì nó có lẽ đánh không lại tướng quân, có thể tốc độ nhanh, dáng người linh hoạt, tướng quân muốn đuổi tới nó cũng rất khó. đối mặt khí thế hung hung heo tể, quân chủ bày ra mãnh hổ hạ sơn tư thế, ngang đầu co lại cái cổ, tứ chi cuộn lên, trên thân trọng tâm hạ thấp, bờ mông vảnh lên, cái đuôi như roi đồng dạng tả hữu vung vẩy, một cái heo tể đánh về phía nó, quân chủ khinh miệt đều nó vọt tới trước mặt, lập tức mãnh liệt vung lên móng vuốt. Heo tể sau khi hạ xuống liền thê lương côn nhi hét thảm lên. Thanh âm kia để cho lão ngao nghe rất không nhẫn. Hắn nhìn kỹ một chút. Heo tể trên mặt xuất hiện cái thập tự miệng vết thương. Này thành hội hồng thập tự vật biểu tượng. Hồng hội heo nhóc con. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.